One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1259, chương 116, Mới Yêu Vương. Ta nhất định không phụ Ngọc Đế kỳ vọng. Giám thị lấy cái kia hèn hạ tiểu nhân, trên mặt đắc ý chế giễu. Cơ hồ đều nhanh muốn nhảy không ở. Xem ra ngay cả trời cao cũng đang giúp hắn. Ngủ gật tới, lập tức liền đưa tới cái gối. Đối với Hakuen, hắn thật là hận thấu xương. Chỉ cần một tìm đến thời cơ, tất nhiên sẽ để hắn chết không có chỗ chôn. Hiện tại tốt, cơ hồ tất cả mọi người tại điều tra hắn. Nếu là có thể để hắn tự mình giết chết cái này ngày xưa địch nhân, cũng không uổng công hắn nịnh nọt một lần. Còn lại lời nói không cần nói nhiều. Ngươi bây giờ liền mang theo lệnh bài của ta đi trong thiên lao. Tự mình đem những cái kia yêu ma cho phóng xuất. Dạng này các nàng đối với ngươi mới có thể đầy đủ cảm kích. Mới có thể phục tùng mệnh lệnh của ngươi. Một viên vàng ống lệnh bài thình lình xuất hiện trên không trung. Lệnh bài chính diện thật to viết một cái lệnh chữ. Tốt, cứ như vậy, ngươi đi xuống đi. Tốt, đại bằng điểu cầm lấy lệnh bài trong tay, mừng khấp khởi đi xuống. May mắn sự tình liền là tới nhanh như vậy. Tại ngươi còn không có đề phòng chuẩn bị xong thời điểm, lại đột nhiên ở giữa giáng lâm. Bóng lưng của hắn mới vừa vặn biến mất không lâu. Ngọc Đế nhịn không được thầm mắng một câu. Nếu như thế gian này đều như hắn đồng dạng ngu xuẩn, mọi chuyện cần thiết đều tốt xử lý rất nhiều. Trong thiên lao tất cả yêu ma đô còn tại kêu rên. Cảm giác mình con đường phía trước đều gãy mất. Không khỏi có chút hối hận theo Tôn Ngộ Không. Người ta lại la ó, gây họa, phủi mông một cái liền rời đi. Vẫn không quên mang lên con khỉ của mình khỉ tôn. Nhưng bọn hắn đâu? Vô duyên vô cớ gánh tội. Còn tốt quan tại cái này trong thiên lao nhận hết tra tấn. Tại tất cả mọi người thất lạc đến cực điểm thời điểm, đại bằng điểu xuất hiện, tăng thêm hắn mang một phen, không thể nghi ngờ là để bọn hắn trong bóng đêm tìm được một tia ánh sáng. Tựa như là giải cứu bọn họ cuối cùng một cọng cỏ, có thể đem bọn hắn lôi ra cái này vực sâu không đáy, để bọn hắn thấy được hy vọng sống sót. Lúc trước ta nói Tôn Ngộ Không không được. Các ngươi còn từng bước đều không nghe. Hiện đang rơi xuống phần này hạ tràng. Nếm đến đau khổ đi. Chấm ngoặc kép, đại bằng điểu giơ lên lệnh bài trong tay. Bên cạnh trông coi thiên binh thiên tướng lập tức 10 phần cung kính đem đại môn mở ra. Lần này biến hóa, để bên trong yêu ma nhìn trợn mắt hốc mồm. Cái này tương phản cũng quá lớn điểm A. Ra ngoài lúc vẫn là một cái tù nhân. Làm sao trở về liền có thể tùy ý ra lệnh. Ngắn ngủi này trong vòng nửa canh giờ đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Các người cũng không cần kém như vậy dị nhìn ta. Dù sao 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, vận khí loại chuyện này ai cũng không nói chắc được. Ngươi vừa mới ra ngoài, có cái gì cảnh ngộ? Trên tay ngươi lệnh bài ta ngược lại có mấy phần nhìn quen mắt. Không phải là Ngọc Đế à? Đã từng còn tại thiên đình bên trên thời điểm, cái này tấm lệnh bài hắn gặp qua, có một bộ phận quyền uy, là Ngọc Đế thiếp thân vật, trọng yếu như vậy niềm vui thú, tại sao có thể cứ như vậy tùy tiện cho một cái tù nhân, hay là một mực cùng thiên đình đối nghịch người, ta có cái gì cảnh ngộ không trọng yếu, trọng yếu là hiện tại chỉ cần ta một câu, các ngươi liền có thể cầm thấy mặt trời. Lời này của ngươi là có ý gì? 173 sư còng vương có chút kích động chạy tới. Ở chỗ này nhiều như vậy thời gian, người đều nhanh ngốc ra bệnh tâm thần, hắn trời sinh tính hiếu động. Đối với bên ngoài tự do thế giới luôn luôn hướng tới. Ở chỗ này không buồn bực, không nghĩ nhốt mấy ngày, những này hứa thời gian, không khỏi cảm thấy có chút đáng tiếc. Tôn Ngộ Không là đức hạnh gì các ngươi cũng nhìn thấy. Người ta cố nhiên lợi hại, nhưng là tại sống chết trước mắt, nhưng có quản qua các ngươi một điểm. Thời gian dần trôi qua, hắn bắt đầu mắc mê hoặc lòng người. Hắn nói mỗi một câu mỗi một chữ, tựa như từng thanh lợi kiếm, vào ở đây trái tim tất cả mọi người bên trong. Nếu như các ngươi vẫn là cho là hắn sẽ đến cứu ngươi mà nói, vậy ta chỉ có thể nói các ngươi xuẩn đến không có thuốc chữa. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút thiên, lao, vuông vức chiếc lồng, tựa như cấm chim chóc. Chiếc lồng xung quanh còn thỉnh thoảng có chớp lóe. Đó là thuộc về lôi điện chi lực. Hơi sơ ý một chút, liền sẽ bị biến thành tro tàn. Mà chung quanh mai phục thiên binh thiên tướng, trong tay mỗi người đều cầm có thể làm cho bọn hắn nguyên khí đại thương vũ khí. Muốn dựa vào lực lượng của mình, từ nơi này chạy đi, vẫn là thừa dịp sớm bỏ ý nghĩ này đi a. Thế nhưng là bây giờ chúng ta, ngoại trừ ngồi chờ chết, còn có thể có biện pháp nào? Thiên đình thực lực hôm nay ngày càng dần dần tăng, chỉ dựa vào chúng ta căn bản cũng không phải là đối thủ. Còn nữa, yêu giới người lại không đoàn kết, mỗi người đều báo có mỗi người mục đích, hoặc là dã tâm, hoặc là muốn an ổn sinh hoạt, hay là e sợ cho thiên hạ bất loạn tâm. Dạng này chia năm xẻ bảy, toàn bộ yêu giới tựa như là năm bè bảy mảng, không có một cái nào cuối cùng kẻ thống trị. Ngươi qua ngươi, ta qua ta, chúng ta vì cái gì nhất định phải trở thành thiên đình địch nhân? Vì cái gì nhất định muốn cùng bọn họ đứng tại mặt đối lập? Tại bọn hắn còn tại oán trách thời điểm, một cái thanh âm trầm thấp khàn khàn tại dụ hoặc lấy bọn hắn. Mà nói chuyện liền là đại băng điểu, ngoặc kép, thế nhưng là chúng ta chung quy là yêu ma, thiên đình sẽ không dễ dàng như vậy buông tha chúng ta. Huống chi trước kia Tôn Ngộ Không xông ra đại họa thời điểm, chúng ta còn trợ trụ vi ngược, tự lập làm vương, nhưng người ta liền có bản lĩnh trốn. Hết lần này tới lần khác bọn hắn làm kẻ chết thay. Ta nghĩ ngươi hẳn là làm rõ ràng một điểm. Tôn Ngộ Không là Tôn Ngộ Không, chúng ta là chúng ta. Lúc trước đối kháng thiên đình chính là Tôn Ngộ Không, đi đại náo U Minh giới cũng là Tôn Ngộ Không, cùng chúng ta không có chút quan hệ nào. Chúng ta chỉ là thụ hắn liên lụy, mới bị cầm tù ở đây. Chỉ cần chúng ta không lại làm ra phản kháng, tự nhiên là sẽ thả chúng ta ra ngoài. Đi qua đại bằng điều như thế một lần tẩy não, cơ hồ ở đây tất cả yêu ma nhất trí đều là cho rằng như thế. Chỉ trách bọn hắn theo sai người, mới rơi cho tới bây giờ hạ tràng. Dù sao bây giờ cũng tìm không thấy kết quả tốt hơn. Chỉ cần có thể ra ngoài, vì thiên đình ra sức lại như thế nào, dù sao cũng tốt hơn tại chờ chết ở đây, trải qua kinh hồn táng đảm sinh hoạt. Đúng, ta cảm thấy Sư Đà Vương nói rất đúng. Cùng ở chỗ nằm ngồi mà đối đãi chờ chết, sao không như liền đi ra ngoài trước, phấn đấu một lần, Tôn Ngộ Không bọn hắn đều có thể phong thần. Vì cái gì chúng ta lại không thể? Một lời nói kích thích ngàn cơn sóng, trong nháy mắt để người ở chỗ này có thể kích động lên. Không người nào nguyện ý tầm thường qua hết cuộc đời của mình. Vậy theo chiếu ngươi ý tứ, chúng ta bây giờ quy thuận thiên đình sao? Chúng ta kỳ thật cũng sớm đã quy thuận thiên đình, chỉ bất quá ra Tôn Ngộ Không cái kia phản tặc, mới đưa sự tình biến đến như thế phiền phức. Đại bằng điều kịp thời uốn nắn lời của bọn hắn, không ngừng cho bọn hắn tuyển phủ, lặp đi lặp lại cường điệu. Chỉ cần quy thuận thiên đình, mọi chuyện đều sẽ trở nên tốt, vì thiên đình hiệu lực, cũng tìm được tốt hơn phát triển. Chẳng lẽ lại các người liền cam tâm tại hạ tiện là một cái người người có thể tru diệt yêu ma? Sao? Đã ngươi đều nói như vậy, vậy chúng ta khẳng định là theo chân ngươi. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là chúng ta tân nhiệm yêu vương. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.